nghỉ đông tốt đẹp như thế mà phải lãng phí vào chuyện như thế này, cậu thật sự là bị tức điên lên rồi lại không có cách nào nói ra. Đồ Nam nhanh chóng nói với Tiêu Phiền vài câu, xác định kế hoạch cho chuyến nghỉ đông năm nay. Người được thông báo cuối cùng, Phó Tử Trừng ngơ ngác lập tức kêu rên một tiếng. Cái gì, chúng ta cũng đi nghỉ phép, anh mày không muốn ăn thức ăn cho chó a a a a cách chương.